mẹ yêu mến. Mẹ hồng phu xin dâng mẹ hoa thắm theo bước đức nữ trinh suốt đời luôn hy sinh. Ave Ave Maria, con xin xin nghiêng mình kính dâng. Ave Ave Maria, ngát hương trời lồng lộng gió tung bay, xin dâng mẹ ngàn hoa. Thầm ngắt những cánh hoa dâng lên mẹ dịu hiền, và hát những khúc ca dâng lên mẹ yêu mến. Mẹ tuyệt mỹ xin dâng mẹ hoa trắng, ôi đấng thánh khiết trinh đoá về nơi thiên cung. Ave Ave, Ave Maria, con xin nghiêng mình kính dâng. Ave, Ave Ave Maria, ngát hương trời lồng lộng gió tung bay, xin dâng mẹ ngàn hoa. Hát những khúc ca dâng lên mẹ yêu mến. Mẹ tình yêu đi hoa vàng rung cánh, say ngất với ý thơ tiếng lòng con ngân lên. Ave Ave, Ave Maria, con xin nghiêng mình kính dâng. Ave Ave Maria, ngát hương trời lồng lộng gió tung bay, xin dâng mẹ ngàn hoa. Sầu thương xin dâng mẹ hoa tím, trong những nỗi đắng cay con gọi Maria. Ave Ave Maria, con xin nghiêng mình kính dâng. Ave Ave Maria, ngát hương trời lồng lộng gió tung bay, xin dâng mẹ ngàn hoa. Thầm ngắt những cánh hoa dâng lên mẹ dịu hiền, và hát những khúc ca dâng lên mẹ yêu mến. Mẹ từ ai hoa xanh màu lưu luyến, con sẽ mãi dõi theo gương mẹ luôn hy sinh. Maria, con xin nghiêng mình kính dâng. Ave, Ave Ave Maria, ngát hương trời lồng lộng gió tung bay, xin dâng mẹ ngàn hoa. Ngát hương trời lồng lộng gió tung bay.